điểm những đám mây bồng bềnh trắng xốp. Dám mong em chứng dám lòng thành mà đại xá cho anh mạo muội. Cái hôm thất hẹn, vì có quân Tào vàng bắn nhau với quân Pháp ở Hà Nội, bị người yêu hờn dỗi, hắn lính quýnh phân trần có đến 2-3 bức thư liền. Ở những bức thư cuối, hình như bốc lên anh ta lại ngỏ ý muốn làm một đội viên tự vệ khu Sinh Từ và rủ người yêu đến ở để cùng đánh giặc. Nghe đến đoạn này, thằng Hân đang nằm phải ngồi dậy đế vào. Ai chà! Cái thằng đi đánh giặc mà chuẩn bị đến là Chu. Nó làm như mấy ông tướng ngày xưa không bằng. Nếu tớ mà được thế thì bỏ quá. Câu nói của thằng Hân bỗng chốc làm cho việc đọc thư bị ngắt quãng, vì ai nấy cùng hào hứng xoay sang đề tài phái nữ. Thấy thế, cô Môn lật đật rút về phòng mình. Chờ cho Nam vừa đi khuất là cả bọn đã nhao lên đòi mấy thằng Giáp, Hân và Lục phải kể thật tỉ mỉ tính nết của các cô Đào Khâm Thiên mà ai cũng biết trước đây mấy thằng này đã từng đi lại. Thôi thì đủ những câu hỏi dặn, những chuyện tục tiểu, chúng Lục vấn không sót chuyện nào. Thằng Lạc chỉ vào thằng Tính, nói: Tính nè, lẻo khẻo như mày mà si bà Ban có đôi chân xéo là không xong đâu. Chỉ mới nhoài dài 3 tát, bà ấy hất cẳng cho một cái là lăn cù nèo xuống chân giường. Thằng Tính trán như có ai phết giấy hồng, cười rúc rích chung cả mũi, trong khi cánh trẻ cười phá lên. Nhưng thằng Liễu đã hỏi tiếp: Thế mày bảo cái ngữ đậm người như cô Môn mà không ghê à? Lưng ông da bánh mật, lông mày dài, còn bằng mấy bà Ban hết chứ? Có đứa nào đấm vào lưng thằng Mùi thùm thụp, thằng này ngượng chín mặt, phải giờ nhắm mắt làm bộ ngủ. Bỗng anh Lai ngồi bật dậy, vớ lấy cái điếu cày đầu giường châm lửa rít một hơi, rồi vừa nhả khói ra vừa cười, làm mấy thằng Tí, Pháp, Lượng đều ngóc đầu lên nhấp nha nhấp nhổm. Mặc cho chúng tỏ ý sốt ruột, anh Lai cứ nhẫn nha chán chê rồi mới cất tiếng đủng đỉnh: Tớ truyền cho các cậu cái kinh nghiệm này mà nhớ đây nè, sau này khi gần đàn bà chứ có hùng hổ mà cơm toi, đừng có quên lời anh chàng Lê Văn Sĩ hồi nọ. Nó nói chí lý lắm, đàn bà là nước và đàn ông là lửa. Lắm cậu khỏe như trâu mộng, tưởng đâu mình ghê gớm, mới cưới vợ được vài hôm, canh chẳng ngọt, cơm chẳng lạnh liền. Có cái gì đâu, chỉ vì ông mảnh quá, ỷ vào sức của mình, lại chẳng chút lịch lãm gì hết. Cứ thế lăn xả vào, nào ngờ mới nhúc nhích một tí đã lụi ngay tức khắc. Trong khi vợ nó vẫn sốt ruột chờ đợi, mà có thấy thấm tháp, tỉnh tình tinh gì đâu. Bởi thế mà nhàn nhàn như cái anh Tính, nếu có cách từ tốn, biết kìm mình lại, như ta đánh du kích á, thì vẫn cứ đả bại đối phương. Cả phòng nghe anh Lai nói đều nhộn nhạo hẳn. Lão Lục cười khục khục, nháy mắt với thằng Tính ra ý khen chí phải. Bác Phiêu nãy giờ nằm lim dim cũng ngồi dậy, mồi tiếp điếu thuốc lào rồi góp chuyện: Tôi cũng xin kể cậu các anh một câu chuyện vui nha, mà có gì không nên không phải thì xin các anh bỏ qua cho, tôi mới dám phô. Chuyện là chuyện thổi xưa khi tôi còn sống ở làng kia. Làng tôi phải biết là nhiều gái lịch sự. Mà bây giờ tôi còn trẻ, suy soát tuổi 17, cái tuổi háo những chuyện lạ. Cứ nghe bạn bè chúng suối là vào những đêm làng vào đám, cố mà len vào giữa đám các ả đứng xem. Rồi chờ khi tắt hết đèn đuốc thì phá quấy nắng bộ vũ hoa cô nào đứng trước mình một cái chân. Không ai biết đâu mà giận, mà cũng nào có mất cái gì. Nhưng khốn nổi mình là nhỏ con, chen vô lọt thỏm, nên muốn lắm cũng không dám. Một hôm ra ăn trưa, đi đâu về qua con đường dưới làng thì gặp một cô ả đi gánh nước về. Hai thảng nước đầy, bước cứ thoăn thoắt, bộ ngực núng na núng nính. Đi qua mặt mình đã có ngoáng miệng cười. Các anh thì còn lạ gì nữa, con đường giữa làng thì cây lá dao dao chằng chịt, nên bao giờ cũng tối om, giữa trưa thường lại quạnh người. Nên mình cố rảo bước đuổi theo. Một lát cô ta dừng lại trở chai, hai tay đưa lên đỡ lấy hai bên đòn gánh, người lệch sang bên. Thế là mình bước đến thật nhanh, miệng nói: Nặng thế đưa đây đỡ hộ. Nhưng tay thì lại chụm liền ngực cô ả.